Chương 29, thể thuật tu hành. Chương 29, thể thuật tu hành tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2697 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 52 vạn bất đắc dĩ thời khắc, Lâm Phong lập tức nghĩ đến kế xù nạ về sau, có đủ nhất thiên phú ý đi liệu nhẫn giả dạ cờ sĩ cả bụ tổ. Dạ cờ sĩ cả bụ tổ là cổ nổ hạ y y liệu lớp trưởng thu dưỡng một đứa bé, hắn xuất thân căn bản không người nào biết, nhưng hắn lại có được cực cao thiên phú, đối với chữa bệnh nhẫn thuật lý giải đồ ý xa tờ xu nạ, không ai bằng. Ở tam nhận đối chiến thơ ý điếm, dạ cờ sĩ cả bụ tổ chữa bệnh nhẫn thuật năng lực, ngay cả xu nạ đều rất là giật mình, để xu nạ ăn chỉ miệng. Hiện tại, dạ cờ sĩ cả bụ tổ hẳn là vẫn còn con nít đi. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Tại nguyên lấy bên trong, dạ cờ sĩ cả bụ tổ có được không thua cả sĩ thực lực, nhưng là hiện tại dạ cờ sĩ cả bụ tổ tuổi tác còn rất nhỏ, hẳn là cũng không có gặp phải họ rổ xì mà dự. Đối với có được tiên nhân mắt Lâm Phong, hắn cho rằng thu phục dạ cờ sĩ cả bụ tổ không có bao nhiêu khó khăn. Ai, vẫn là để sau hãy nói vậy. Lâm Phong nghĩ chỉ chốc lát, tối hậu làm ra quyết định. Dù sao ở mở đầu, dạ cờ sĩ cả bụ tổ thực lực không kém cả sĩ. Tùy tiện đi gặp dạ cờ sĩ cả bụ tổ lời nói, chỉ sợ lấy hắn thực lực bây giờ tới nói, thu phục dạ cờ sĩ cả bụ tổ vẫn là có khó khăn. Chờ ta xạ gì gẳng tiến hóa đến tam câu ngọc lúc, ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Lâm Phong nói một mình nói ra. Lâm Phong chính mình cũng không biết là lúc nào ngủ, chỉ biết là ở trong mơ mơ màng màng nghe được đồng hồ báo thức đang vang lên, khi hắn mở hai mắt ra thì đã là 3 giờ rưỡi sáng. Hắn ngồi dậy xoa xoa canh tu nở dê mắt buồn ngủ, trở mình một cái từ trên giường đứng lên, lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt hoàn tất, sau đó lấy thi chạy 100 mét tốc độ hướng phía diễn võ trường chạy đi. 3 giờ rưỡi sáng, đây là Lâm Phong cùng tổ gai ước định cẩn thận thời gian tu hành, dù sao thể thuật tu hành không thể có một tơ một hào lười biếng cùng lười biếng, không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành, mà chính là cần quanh năm suốt tháng kiên trì. Rút ngắn nửa phút đâu, so nửa tháng trước. Lâm Phong đi vào bên diễn võ trường duyên, nhìn xem bề ngoài, hài lòng nói ra. Uzumaki Nhất Phong, ngươi thật là thật lợi hại, cơ hồ mỗi ngày đều ở tiến bộ. Ta nghĩ nếu như ta lại không nỗ lực lời nói, sớm muộn sẽ bị ngươi đuổi kịp. Mai Tổ Gai thanh âm từ đằng xa truyền đến, trên mặt hắn không ngừng mà chảy mồ hôi, vừa nhìn liền biết hắn rất sớm đã tới. Gai, ngươi đến bao lâu? Lâm Phong cười hỏi. Mai Tổ Gai cường hãn thể phách hắn biết nhất thanh nhị sở. Giờ phút này gặp gai đầu đầy là mồ hôi, chỉ sợ chạy đã không xuống mười mấy vòng tròn. Quả nhiên, mại tổ gai cười lớn nói, ta mới đến một giờ mà thôi. Mới đến một giờ Lâm Phong không khỏi âm thầm nói láo, nói như vậy, mại tổ gai ở 2 giờ rưỡi liền đã tới nơi này huấn luyện. Như thế tính được lời nói, mại tổ gai mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi chỉ sợ ngay cả 5 tiếng cũng chưa tới, như thế cường độ tu luyện cao. Chỉ sợ trên toàn thế giới cũng vẹn vẹn có mấy tổ gai cái này hình người dã thú mới có thể chịu nổi đi. Không còn có một người, cái kia chính là mấy tổ gai về sau đồ đệ, lọ kẻ. Lý. Bảo kiếm phong theo ma lùi hệ nở ra, mai hoa hương tự khổ hà lai. Mỗi cái cường giả phía sau, đều có chính mình lòng chua xót ngăn trở. Lâm Phong trong lòng sổ xịt. Gai. Hiện tại ngươi có thể dạy ta một số cao cấp thể thuật A. Lâm Phong rất nhanh để cho mình bình tĩnh đứng lên, đối mặt cờ gai nói ra. Thôi được, ngươi bây giờ thân thể tố chất đã trên cơ bản đạt tới ta yêu cầu. Mại tổ gai cởi mở nói ra. Bất quá, ta thể thuật đều là nhà chúng ta truyền, dưới tình huống bình thường trừ đồ đệ mình bên ngoài là không thể tùy tiện truyền cho ngoại nhân. Mại tổ gai nhan sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Lâm Phong lập tức không có thích đứng tới. Không tự chủ được nói ra, gai, ngươi không phải là muốn để cho ta bái ngươi làm thầy A. Mà tổ gai đột nhiên lại cười rộ lên, nói, sao lại có thể như thế đây, ta chỉ là nói cho ngươi một chút ta khó khăn A. Tuy nhiên ngươi cũng không phải là tộc nhân ta, cũng không phải đồ đệ của ta, nhưng ta dù sao đã từng hứa hẹn qua. Như vậy đi, ta thể thuật đối với ngươi triển lãm một lần, có thể học được bao nhiêu, liền xem chính ngươi ngộ tính đi. Như thế. Ta cũng không quên làm trái lời hứa, cũng không tính là công nhiên vi phạm gia tộc tộc quy. Lâm Phong nghe thấy lời ấy, trong lòng lập tức cười rộ lên, hắn không nghĩ tới bề ngoài thô kệch mà tổ gai vợ ơ y ma cũng có dùng mánh khóe chơi lừa gạt thời điểm, phải biết mà tổ gai thể thuật uy lực vô cùng, được xưng tụng là thể thuật đỉnh phong, ở đâu là nhìn một lần liền có thể học được đâu, nhưng mà tổ gai căn bản không biết, Lâm Phong con mắt có thể đem chính mình sở chứng kiến đồ vật một kém hay không hoàn toàn phục chế xuống tới nhất phong. Hôm nay ta trước hết dạy ngươi một diệp toàn. Phong cùng cổ nổ hạ liệt phong cái này hai chiêu đi. Cái này hai chiêu tương đối đơn giản, uy lực cũng không tệ, là ta thể thuật nhập môn. Mai Tổ Gai cùng Lâm Phong đồng loạt đi đến trong diễn võ trường ở giữa, hắn lớn tiếng nói. Tốt, ngươi bắt đầu đi. Lâm Phong gật gật đầu, nói, Gai, ta có một cái yêu cầu, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Mai Tổ Gai ngạc nhiên nói, có yêu cầu gì ngươi nói đi. Gai, chờ ngươi bắt đầu diễn luyện thời điểm, có thể hay không đưa lưng về phía ta. Lâm Phong nói ra, đưa lưng về phía ngươi. Mai Tổ Gai không hiểu gãi gãi đầu, nói, tại sao? Lâm Phong xấu hổ cười cười, nói, không tại sao, đây bất quá là cá nhân thói quen a, người khác nhìn ta chằm chằm, ta hội cảm giác được không thích ứng. Thật là một cái kỳ quái thói quen. Mai Tổ Gai lẩm bẩm, lại không nói gì thêm, dù sao cũng là hắn thất ngôn trước đây. Chú ý cho kỹ, ta muốn bắt đầu. Mai Tổ Gai bày tư thế, lớn tiếng nói. Lâm Phong hai tay nhanh chóng kết mấy cái ấn pháp, một dòng nước nóng lập tức phun lên hắn nhãn bộ. Nhất thời, ánh mắt hắn nhất thời phát sinh biến hóa kinh người, ở một cái thái cực đồ án bên trong, lục đạo gợn sóng có thể thấy rõ ràng, trung gian càng là có một khóa câu ngọc, mỹ lệ mà quỷ dị. Bắt đầu Mai Tổ Gai giống to một tiếng. Hắn thân thể bỗng nhiên làm ra phi thường kỳ diệu động tác, cũng không gặp Mai Tổ Gai hai chân làm ra cái gì bật lên động tác, hắn thân thể đã nhảy lên thật cao trên không trung, đùi phải nhổng lên thật cao, hướng về phía dưới một cây đại thụ bổ tới. Cổ nổ hạ vừa lực gió xoáy theo Mai Tổ Gai hét lớn một tiếng, cây đại thụ kia bị hắn một chân đá gãy. Có thể suy ra, nếu như là đá vào trên thân người, sẽ có như thế nào lực sát thương. Lâm Phong trong mắt thần bí đồ án trong nháy mắt biến mất, khôi phục bình thường, hắn ở thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là nhập môn chiêu số, đơn giản như vậy dễ hiểu, uy lực tất cả tại ngày thường đoán luyện, thân thể tố chất càng mạnh, theo phát huy ra uy lực càng lâu càng lớn. Mai Tổ Gai lúc này xoay người lại, nhìn xem Lâm Phong, hỏi, thế nào, ngươi thấy rõ ràng sao? Lâm Phong gật gật đầu, nói, ừ, ta tất cả đều nhớ kỹ, mời tiếp tục biểu thị cô nổ hạ liệt phong đi. Mai Tổ Gai giật mình nhìn xem Lâm Phong, nói ra, không cần lưu một chút thời gian chính mình luyện tập một chút không không sao, ta tất cả đều nhớ kỹ. Lâm Phong cười cười, nói ra, nói đùa cái gì, đối với vừa rồi cái kia đơn giản thể thuật, cho dù đôi mù, hắn cũng có thể quen nhớ kỹ. Vợ y thi tô tờ, ta lại biểu thị kế tiếp. Mai Tổ Gai đem thân thể lại xoay qua chỗ khác, bày ra một cái khởi thủ thức, cùng vừa rồi rất tương tự. Ở Mai Tổ Gai quay người trong nháy mắt, Lâm Phong con mắt lại biến thành gì nệ gẳng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Mai Tổ Gai động tác. Cô nộ hạ liệt phong cùng một diệp toàn phong so sánh, chiêu số lại nhiều một ít, uy lực cũng mạnh hơn, đã dần dần có phương pháp cảm giác, nhưng ở trong mắt Lâm Phong, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó khăn đang nói, đã sớm thật sâu khắc ở trong đầu hắn. Hôm nay liền dạy ngươi cái này hai chiêu, chờ ngươi đem cái này hai chiêu hoàn toàn nắm giữ, ta sẽ dạy ngươi hắn. Mai Tổ Gai nói ra, chính có ý đó. Lâm Phong ở thầm nghĩ trong lòng. Ta biết, cảm ơn ngươi. Hắn đối với Mai Tổ Gai khẽ thi lễ, nói ý chính ngươi luyện tập đi, ta còn muốn tiến hành tu luyện. Mai Tổ Gai nói xong, quay người hướng phía diễn võ trường một bên khác chạy tới. Cái này tất cả đều là cơ bản công, lại thêm chính mình lĩnh ngộ một số tiểu kỹ xảo. Mới có từ nay trở đi thương làm giã thú Mai Tổ Gai, Lâm Phong đã sớm đem hai chiêu khắc ở náo hải. Thực trong mắt hắn, Mai Tổ Gai thể thuật cũng không phải là phi thường chân quý, dù sao có được gì nệ gẳng Lâm Phong có thể tùy thời tùy chỗ phục chế bất luận cái gì một tên cường giả thể thuật. Hắn chỗ ngấp nghẽ bất quá là Mai Tổ Gai trùng cực tuyệt học bắt môn độn giáp giờ này khắc này, cách nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô định ra 5 điểm còn có một canh giờ. Lâm Phong tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương, bắt đầu một lần lại một lần luyện tập lên một diệp toàn phong cùng cổ nổ hạ liệt phong hai chiêu. Chính thức lúc thời điểm tu luyện, Lâm Phong mới rõ ràng cảm nhận được chênh lệch, Mai Tổ Gai có thể một chân đem một gốc to bằng miệng chén cây nhỏ đá gãy, mà hắn lại vẹn vẹn chỉ có thể để cây nhỏ hơi rung nhẹ một chút. Chênh lệch lại to lớn như thế, Lâm Phong trong lòng im lặng, hắn biết vừa rồi hắn lại phạm nói như rồng leo, làm như mèo mửa ma bệnh. Ngẫm lại Mai Tổ Gai mở thất môn đều kém chút chết đi, lấy Lâm Phong hiện tại thể chất, nếu như nếu là đi học bắt môn độn giáp, chỉ sợ mở đệ nhị môn liền sẽ trực tiếp quải điệu ta cần là đoán luyện, tận khả năng địa cường hóa chính mình thể phách. Lâm Phong bày ngay ngắn tâm tính, dư A theo chính mình chỗ phục chế hai chiêu, một lần lại một lần luyện tập đứng lên.